Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2003, Ẩn Linh Chu, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyệt Nha Đảo, tại thần ma hải vòng thứ hai, cũng chính là ngoại môn khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thần ma hải cùng Đông Châu học cung bên trong, đẳng cấp là 10 phần xâm nghiêm. Ký danh đệ tử không thể tùy ý bước vào ngoại môn khu vực. Ngoại môn đệ tử không thể tùy ý bước vào nội môn khu vực. Mà ngoại môn đệ tử thì có thể tùy ý đi trước thần ma hải ngoại vi. Cũng chính là ký danh đệ tử khu vực, mà nội môn đệ tử có thể tại trên thần ma hải thông suốt. Trừ có chút cấm địa ở ngoài, đều có thể đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần ma hải vô biên hải vực bên trên, Lâm Bạch nhìn lấy trong tay hải đồ, vừa nhìn về phía đi trước càng ngày càng rộng lớn hải vực. Nơi đây cũng đã tiến vào Nguyệt Nha đảo xung quanh 10 vạn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy trên bản đồ, linh thuyền đã tiến vào Nguyệt Nha đảo khu vực trong. Lâm Bạch lẩm bẩm nói rằng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại có 3 ngày là có thể đạt được Nguyệt Nha đảo. Hy vọng dọc theo con đường này, không muốn xảy ra chuyện gì đi. Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, Thục Hương cũng đứng tại trên linh thuyền, xa xa ngắm nhìn phía trước cái này một mảnh nhìn không thấy bờ bến hải vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người, đột nhiên lúc này, Ngô Minh hai tròng mắt lóe lên, chợt ngưng trọng nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sững sờ, lập tức tản ra nhận biết. Mà Mạnh Lê, Trường Tôn Vân đám người cũng là như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta làm sao không có cảm giác được có người? Ngô Minh, người có phải hay không cảm giác sai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đâu có người? Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Thục Hương đều là không hiểu ra sao nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch tản ra nhận biết sau đó, cũng không có phát hiện có người. Ngô Minh lúc này âm trầm cười một tiếng, nhìn mình tay trái phương hướng, lạnh lùng nói rằng, cư nhiên tu luyện là giấu kín chi đạo võ kỹ. Anh nhếch môi, chấm. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, cái này giấu kín chi thuật có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Chấm, đi ra đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Minh nhìn mình bên trái, lạnh lùng nói rằng, làm Ngô Minh vừa dứt lời, tại Lâm Bạch đám người linh thuyền tay trái phương hướng, ngoài ngàn mét, trong tầng mây, một mảnh kinh lôi nổ tung. Một chiếc linh thuyền xuất hiện ở Lâm Bạch đám người trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự có người, cái này linh thuyền cư nhiên có thể giấu kín khí tức, tựa như là ẩn hình một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh Lê cùng Thục Hương đều kinh ngạc nói. Ngô Minh nói rằng, cái này chính là vô danh vực ẩn linh chu. Chạy như bay trên không trung thời điểm, có thể tự động ẩn nấp sở hữu khí tức cùng hình dáng tướng mạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này linh thuyền coi như là tại vô danh vực, đều được cho có giá trị không nhỏ. Ngô Minh nhìn về phía cái kia linh thuyền nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng là hiếu kỳ nhìn về phía ẩn linh chu kia bên trên. nhìn thấy cái kia trên linh thuyền, đang đứng tiếp cận có hơn 30 vị võ giả. Bọn hắn cũng nhìn về phía Lâm Bạch linh thuyền. Trường Tôn Vân lúc này ôm quyền nói rằng, chư vị, các ngươi che giấu hành tung tới gần chúng ta, là cần làm chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, từ đâu ẩn linh chu bên trên, đi tới một cái long hành hổ bộ, dị thường tráng kiện đại hán khôi ngô, ôm quyền sang sảng cười nói, ha ha. Mời chư vị bằng hữu không cần khẩn trương. Chúng ta là ngoại môn đệ tử. Tại hạ Trương Thương Vân. Chúng ta ngẫu nhiên đến chỗ này. Cũng không ác ý. Chỉ là ẩn linh chu này đặc tính. Cho nên chúng ta mới có thể che giấu hành tung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đại hán khôi ngô đi ra ẩn linh chu về sau. Cười đối Lâm Bạch đám người trên linh thuyền ôm quyền nói rằng. Trường Tôn Vân nói rằng. Nguyên lai là ngoại môn đệ tử. Chúng ta là Nam Viện nội môn đệ tử. Tại hạ Trường Tôn Vân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán khôi ngô Trương Thương Vân kinh ngạc nói. Nguyên lai là nội môn đệ tử. Thực sự là thất kính thất kính. Chư vị nội môn sư huynh, trước mặt chính là Nguyệt Nha Đảo. Không biết các ngươi có thể hay không có gì cần chúng ta trợ giúp địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Thương Vân nói chuyện, cực cung kính. Riêng là nghe thấy Lâm Bạch đám người là nội môn Nam Viện võ giả sau đó. Thần sắc càng là không có bất kỳ khinh thường. Tràn ngập tôn kính, Trường Tôn Vân cười nói. Cũng đừng không chuyện gì. Chỉ là nghe nói Nguyệt Nha đảo trên có một loại thịt ngon thanh linh ngư. Vì vậy chúng ta muốn tới bắt mấy cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Thương Vân vừa nghe, cười ha hả nói rằng. Thanh linh ngư kia thật là thần ma hải bên trên hiếm có mỹ vị. Mà hắn quanh năm giữ tại đáy biển, khó có thể truy tung, chỉ có tại trăng tròn lúc đó, cái này cá mới có thể càng nổi trên mặt nước mặt. Lúc này mới là bắt lại cái này cá tốt nhất thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà tối nay chính là trăng tròn lúc đó. Nếu như mấy vị sư huynh tốc độ nhanh một chút, tại lúc hoàng hôn đi đến Nguyệt Nha đảo, mới có thể chuyến này có thu hoạch. Trường Thương Vân vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê vừa nghe. Nguyên lai bắt thanh linh ngư. Cứ nhiên phiền toái như vậy. Nhất định muốn đợi được trăng tròn lúc đó. Thanh linh ngư mới có thể hiện thân. Mạnh Lê kinh ngạc nói rằng. Tối nay chính là trăng tròn lúc đó a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thục Hương cũng nói. Nếu như bỏ qua tối nay. Sợ rằng phải muốn tóm lấy thanh linh ngư. Chúng ta được tại trên Nguyệt Nha đảo chờ lâu một tháng. Trường Tôn Vân cũng trang nghiêm gật đầu. Không sai. Lần tiếp theo trăng tròn chính là tháng sau thời điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tốc độ cao nhất chạy tới Nguyệt Nha đảo đi. Trường Tôn Vân suy nghĩ một chút. Ôm quyền đối lấy Trương Thương Vân nói rằng. Đa tạ vị này ngoại môn đệ tử chỉ điểm. Bọn ta còn có chuyện quan trọng. Trước hết ly khai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Thương Vân cười nói. Mấy vị sư huynh nhẹ nhàng. Chúng ta cũng có chuyện quan trọng. Không tiện liền lưu. Liền xin từ biệt. Chúc mấy vị sư huynh có thể có thu hoạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nói xong. Trương Thương Vân trở lại trên linh thuyền. Cái này linh thuyền lần nữa biến thành trong suốt. Biến mất ở trong tầng mây. Cuối cùng, Lâm Bạch cùng Ngô Minh đều không có nói câu nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Riêng là Ngô Minh, hắn nhìn thấy Ẩn Linh Chu thời điểm, sắc mặt liền âm trầm xuống. Mà Lâm Bạch thì là căn cứ từ mình nội tâm trực giác. Cảm thấy Trương Thương Vân đám người bây giờ xuất hiện ở nơi đây. Chỉ sợ không phải như cùng hắn nhóm nói tới như vậy. Chỉ là đi ngang qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi. Chúng ta nhất định muốn tại trước khi hoàng hôn chạy tới Nguyệt Nha đảo A. Trường Tôn Vân lập tức thúc giục linh thuyền. Thẳng đến chân trời bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh Lê cùng Thục Hương đều là ý chí chiến đấu tràn đầy. Mà Ngô Minh mãi mãi cũng là một tấm mặt lạnh ăn tiền. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Minh dựa vào đuôi thuyền bên trên. Ánh mắt xa xa ngắm nhìn chân trời. Lâm Bạch lúc này đi tới Ngô Minh bên người. Vừa cười vừa nói. Ngươi còn tại lo lắng hôm nay gặp phải Trương Thương Vân sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Minh nghe thấy Lâm Bạch lời nói. Mỉm cười. Nói rằng. Lâm Bạch, ta nhớ được ngươi trông thấy địa đồ thời điểm cũng đã nói. Căn cứ ngươi cảm giác. Nguyệt Nha đảo không phải một cái địa phương tốt gì. Ngươi có ngươi cảm giác. Ta cũng có ta kinh nghiệm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Người kinh nghiệm là cái gì? Ngô Minh thở sâu. Chính xác nói rằng. Tại vô danh vực. Ẩn Linh Chu xuất hiện chi địa. Nhất định kèm theo tiên huyết cùng tử vong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe nói về sau, sắc mặt trầm xuống, hỏi, người đến từ chính vô danh vực, Ngô Minh khẽ gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cái kia chỉ sợ cũng phiền phức, Lâm Bạch nhìn thấy Ngô Minh gật đầu, lúc này trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, vô danh vực. Chính là Đông Châu vạn vực bên trong hỗn loạn nhất một cái bờ cõi. Không chút nào khoa trương nói có thể từ vô danh vực đi tới võ giả. Cũng hoặc là ở vô danh vực sống sót võ giả. Đều là ngàn dặm mới tìm được một cường giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tất nhiên Ngô Minh là từ vô danh vực đi ra võ giả. Hắn kia tất nhiên tồn tại chính mình kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch đám người linh thuyền tới gần Nguyệt Nha đảo thời điểm. Tại linh thuyền phía sau. Một chiếc dấu ở trong hư không trên linh thuyền. Hơn 30 vị võ giả cười nhạt nhìn về phía trước linh thuyền. Nhìn thấy hơn 5 người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền nhường cái này 5 cái nội môn đệ tử đi giúp chúng ta tìm được Thanh Linh Ngư đi. Ngược lại bọn hắn tu vi cũng không cao. Chờ bọn hắn sau khi tìm được. Chúng ta đoạt lại là được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Thương Vân đứng tại trên Ẩn Linh Chu. Cười lạnh nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Trương.